Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 898. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với khán giả trung lập mà nói, trận quyết đấu giữa sư vương này, xứng với hai chữ Thịnh Yến Sở Trần cuối cùng một cước định thắng bại, càng trở nên nổi tiếng hơn. Sở sư phụ cố lên, đánh hắn đi, tiếng la hét vang lên. Nhưng mà, mọi người rất nhanh liền chú ý tới, nguy cơ của Sở Trần vẫn chưa được giải quyết. Sau khi Phó Hạc Lâu rơi xuống đài cao, hai bên đều có sư tử. Từng bước ép sát tới, nhìn chằm chằm, Sở Trần, giao dịch như thế nào? Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, Tiếu Âm Kỳ từ trên cao nhìn xuống, mặt không chút thay đổi nhìn Sở Trần. Sở Trần nhìn Tiếu Âm Kỳ, ngược lại cũng có hứng thú. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Thứ nhất, không khó, để Hoàng Ngọc Hằng đứng dậy trở lại. Tiếu Âm Kỳ lạnh nhạt nói. Thứ hai, ta đối với kỳ môn thuật cảm thấy rất hứng thú. Ngươi viết kỳ môn thuật học được giao cho ta. Sở Trần tò mò mở miệng. Vậy ta có thể đạt được cái gì? Ngươi có thể được một cái mạng. Tiếu Âm Kỳ từ trên cao nhìn xuống, đùa giỡn nói. Nếu không, ngươi hôm nay không rời khỏi lôi đài này được. Thân là đệ tử cửu huyền môn, ngươi hẳn là rất rõ. Lời nói của một vị võ đạo tông sư, tuyệt đối không phải là trò đùa. Sở Trần trầm tư một hồi. Thứ nhất, ta đã nói rồi, muốn Hoàng Ngọc Hằng cả đời đều ngồi trên xe lán. Hắn muốn đứng lên cũng được, kiếp sau đi. Thứ hai, ngươi cũng biết ta là đệ tử cửu huyền môn. Ngươi dám ngấp nghé tới cửu huyền môn thuật. Tiếu Âm Kỳ, khẩu vị của ngươi ngược lại không nhỏ, nhưng mà, ngươi cảm thấy ngươi nuốt được sao? Sở Trần mang theo vài phần miệt thị nhìn Tiếu Âm Kỳ. Ta có thể nuốt nó mà không cần ngươi quan tâm. Tiếu Âm Kỳ mỉm cười. Giao dịch này, như thế nào? Nói chuyện viển vông, Sở Trần đáp lại một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, một cây trúc bị bẻ gãy. Sở Trần một cước đá về phía Tiếu Âm Kỳ. Đồng thời thân thể vọt tới một bên, trong nháy mắt, lùi lại hơn 10 mét. Ba, âm thanh của cây trúc bị gãy. Tiếu Âm Kỳ cười lạnh, nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Trần, đôi mắt xẹt qua một đạo sát khí. Xem ra, chỉ có người chết mới là người nghe lời nhất. Khóe miệng Tiếu Âm Kỳ khẽ nhếch lên, thân ảnh đột nhiên đuổi theo. Trước mặt Sở Trần xuất hiện hai con sư tử. Sở Trần, ngươi còn muốn chạy trốn? Một tiếng hét lớn. Hai con sư tử một trái một phải, bao vây tấn công Sở Trần. Anh rể, lão già đang đuổi theo. Tống Thu lo lắng, khí thế của Tiếu Âm Kỳ tràn ngập ra, làm Tống Thu có cảm giác áp bách mãnh liệt. Công phu của phái Thanh Dương vừa tới, công kích của Tiếu Âm Kỳ đánh tới, tựa như một vầng mặt trời nóng rực đang bắn tới. Chân đạp cửu dương bổ, thân ảnh quỷ mị, trong nháy mắt đã tới gần. Tiểu Thu, cậu theo sát tôi. Thanh âm Sở Trần vang lên bên tai Tống Thu, làm cho trái tim bối rối của Tống Thu chấn định một chút. Mãnh sư xuất kích, đánh mạnh xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sư tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người Hạ Bắc đại biến, theo bản năng đứng lên, nhưng mà, nhìn lại kinh hỉ vạn phần. Không phải Trần ca, một quyền kia của sư tử hoàng gia lại đánh lệch vào thời khắc cuối cùng. Đánh lệch. Tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, vừa rồi một quyền của sư tử hoàng gia rõ ràng đánh về phía Sở Trần, nhưng vào thời khắc cuối cùng, người bị đánh bay ra ngoài, lại là một trong hai con sư tử vây công Sở Trần. Trên đài chính, cung thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồng nhìn về phía người đàn ông nho nhớ, người đã nhìn ra chưa, cách chương.